Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1260, thú vị phát hiện. À ha ha ha ha ha, Trác từ tinh thần cuồng phong bên trong lấy được đến vô cùng sảng khoái. Phát sinh ý tứ hàm xúc không rõ quỷ dị tiếng cười. Riven, Raven, lo âu nhìn hắn. Nhỏ giọng hỏi Hoàng Siêu, vật này thật không có hại sao? Hoàng Siêu làm ra nghiêm túc dự ngôn, ta muốn hắn về sau nhất định sẽ đầu hói. Trác liếc mắt, cau mày nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, đừng như vậy huynh đệ, ngươi ở bên cạnh nói mát, ta rất dễ dàng lật xe. Cơ khí phát sinh tích tích tiếng vang, chợt máy chữ bắt đầu công tác, một nhóm tọa độ bị đánh ấn trên giấy. Hành vui vẻ cười to đứng lên, nó tạo nên tác dụng, nó tạo nên tác dụng, đó là Trác tìm được người thứ nhất dị nhân, Trác phía trước đã cùng bàn tử chủ quản thương lượng xong. Từ hắn cùng Eric hai người phụ trách tìm kiếm dị nhân, từ tìm thấy được chiêu mộ cũng không có CIA nhân viên tham dự. Đầy đủ bảo đảm những người biến dị kia sao sao? Ta và Eric cái này xuất phát đi tìm đệ một cái mục tiêu. Ân, nàng phải là một vũ nữ. Chào tạm biệt, Riven, Raven, chào tạm biệt, Hank, Trác cùng Eric thu thập đồ đạc xong chuẩn bị đi công tác. Lại phát hiện Hoàng Siêu đã không ở nơi này. Gì, Supata đi nơi nào? Riven, Raven, nhún nhún vai, hắn cùng chủ quản cùng đi làm báo cáo. Hoa a hát, nghe nói là đi Nhà Trắng, bọn họ đã xuất phát, Trác nghe xong cũng rất bất đắc dĩ, cảm thán nói, cái kia thật đáng tiếc, ta còn muốn hắn sẽ cùng chúng ta cùng đi đâu. Cũng trong lúc đó, bàn tử chủ quản cùng Hoàng Siêu ở Nhà Trắng trước xuống xe. Bàn tử chủ quản cao hứng nói, ta đây một tỉnh cũng không có tới qua mấy lần Nhà Trắng. Cảm tạ trợ giúp của ngươi. Supata, ngươi là tràn ngập thiên phú diễn thuyết gia. Hoàng Siêu lễ phép gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng đang suy tư hắn ở loại bỏ còn lại năng lực ảnh hưởng phía sau tâm linh năng lực. Trác tâm tính tự cảm ứng với vampire thôi miên, đây là lưỡng chủng trực tiếp phương thức mà Hoàng Siêu siêu việt hai loại năng lực hạn chế, lần nữa đạt được trong lúc lơ đảng xoay người khác quan điểm năng lực. Rất lớn trình độ là dựa vào hắn chỉ số trí lực ảnh hưởng. Cơ nhân biến dị mang tới siêu cường trí lực, kết hợp độc tâm năng lực, có thể để cho hắn có loại vi diệu lĩnh ngộ. Hắn cũng có thể biết, thế nào mới có thể làm cho đối phương dễ dàng hơn bị thuyết phục. Phàm nhân tâm linh kẽ hở ở hắn trong cảm giác bị vô hạn phóng đại. Đồng thời Hoàng Siêu còn có thâm nhập bọn họ tâm linh năng lực. Các loại biến dị điệp ra để hắn ở đôi câu vài lời gian là có thể đơn giản dẫn dắt mọi người tâm. Thần, Hoàng Siêu nhìn về phía trước mắt bạch sắc kiến trúc, con mắt híp lại, chỉ một thoáng trong kiến trúc bộ người xuất hiện tại tâm thần cảm ứng bên trong. Không giống với niệm lực quét hình, Hoàng Siêu lấy được tin tức không phải một cái hiện tại hiện thực trạng thái, mà là bọn họ tâm linh trạng thái hình vẻ. Vị trí chặt chẽ người gặp phải mà cùng nhau, mỗi người quanh người đều có phạm vi nhỏ hiện thực hoàn cảnh. Có thể là cả trang cảnh là rời ra phá toái, không thể giáp thành một hoàn chỉnh Nhà Trắng đồ hình. Hoàng Siêu quét hình trọng điểm chính là tâm linh. Trong nháy mắt, không cùng người viên ý nghĩ trong lòng, cửa bên trong thoại ngữ liền dũng mãnh vào đầu óc của hắn. Gì, thú vị. Hoàng Siêu cảm giác được vô số bạch sắc thân hình bên trong một màn màu đỏ. Nhà Trắng trong vẫn còn có một cái dị nhân. Hoàng Siêu lập tức gần hơn vị trí của hắn. Người kia ở vào vị trí trọng yếu. Hắn quanh người có thật nhiều tâm linh quay chung quanh. Hoàng Siêu đổi một người bình thường thị giác đi quan sát. Không có trực tiếp điều tra. Để tránh khỏi xúc động người biến dị này, hắn lộ ra ngoạn vị biểu tình, rất nhanh biến mất, người biến dị kia không ngoài sở liệu, chính là Hoa Kỳ Tổng thống Kennedy. Eric về sau lại bởi vì ám sát Kennedy bỏ tù. Nhưng theo Eric nói, hắn lúc đó là muốn cứu Kennedy, bởi vì Kennedy là một thành viên trong bọn họ. Hiện tại Hoàng Siêu tự mình xác định, ở nơi Na-X chiến cảnh thế giới, Kennedy thực sự là dị nhân. Ta thượng đế, hắn sẽ là cái gì năng lực đâu? Tổng thống tiên sinh, đây là ta bộ môn ở gần nhất lấy được tình báo cùng đối với thế cục phân tích. Ở giữa chúng ta một ít thiên phú người kỳ lạ xuất hiện. Bọn họ đang ở tham dự cải biến thế giới cách cục. Ban từ chủ quản bắt đầu cho tổng thống người của phòng làm việc giảng thuật tình huống, dẫn phát mọi người nóng bỏng nghị luận. Hắn hợp thời dẫn kiến Hoàng Siêu, từ Hoàng Siêu tới đáp mọi người nghi vấn, đối với bọn họ tiến hành chuyên nghiệp giải thích. Hắn năng lực chắc là thân thể năng lực hoặc càng đặc biệt năng lực. Vô luận như thế nào, hắn đối với ta thẩm thấu ở trong giọng nói tâm linh ảnh vang không hề chống lại. Hoàng Siêu rất nhanh thu được tất cả mọi người tín nhiệm. Hắn giảng giải đồ đạc tràn ngập chứng cứ cùng logic, miễn là mọi người buông tha phiến diện, rất dễ dàng nhận thức đến trong đó tầm quan trọng. Hắn cũng không có nghịch chuyển mọi người vốn là ý tưởng. Biết thời biết thế luôn là tương đối dễ dàng. Mà hắn nếu như muốn đối phương hoàn toàn nghe lệnh, vậy thì phải dùng tới cường lực tâm linh thao túng, thừa nhận đối tượng không cách nào bảo trì chính mình bình thường trạng thái. Hoàng Siêu lấy phòng ngừa vạn nhất, không có tại chỗ đối với Kennedy độc tâm, nhưng là Nhà Trắng bên trong người thường đều bị hắn từng cái lật xem. Bọn họ trong trí nhớ tin tức có giá trị, rất nhanh bị Hoàng Siêu lật tìm ra. Lẫn nhau tổng hợp lại, toàn bộ Nhà Trắng quyết sách hướng đi liền nắm giữ toàn bộ ở Hoàng Siêu trong lòng. Chúng ta còn phải đi lầu năm góc hội báo. Thực sự là bận rộn một ngày. Hoàng Siêu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cùng trên xe bàn tử chủ quản oán giận, đối phương cũng là vẻ mặt cao hứng bừng bừng. Cực kỳ tuyệt vời, càng nhiều kinh phí hơn, quyền hạn cao hơn. Chúng ta nhất định sẽ ở bên trong đưa đến đại tác dụng. Đêm đó, Hoàng Siêu một thân một mình đi tới sóng não cường hóa nghi bên trong. Thuần thục mở ra máy móc, đứng ở chác phía trước, đua xe, tròn trong vòng. Đem kim loại cháo mang ở tại trên đầu mình. Hoàng Siêu tự giễu cười. Ha ha, khó có được còn có một chút tiểu kích động đâu. Một tòa nhìn như thông thường viên cầu thiết bị, dĩ nhiên có thể thiêu một cái đọc tâm giả liên lạc với địa cầu tất cả tâm linh. Khi nó tiến hơn một bước, thậm chí có thể mang loài người sinh tử nằm trong bàn tay. Đây là thuộc về đọc tâm giả thần khí, nó vẫn là chắc dành riêng phối trí. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Siêu có thể tùy ý thao tác cái này máy. Hoa Quốc đế đô tình báo sử để ý cơ quan, một cái phụ trách chỉnh lý tình báo nhớ nhân viên, đột nhiên sững sờ ở, một thanh âm ở trong óc nàng vang lên, ai đang nói chuyện, nhân viên công tác kinh ngạc đứng lên, trong phòng làm việc đồng sự kinh ngạc nhìn phía nàng, đã xảy ra chuyện gì, ta nghe được có người nói, lẽ nào các ngươi nghe không được. Hắn đang ở niệm một cái hội nghị nhớ. À, các loại cái tên đó ta biết. Là Kennedy cố vấn một người. Lee, chúng ta không có nghe được thanh âm. Người có khỏe không? Lee đồng sự xông tới. Có người muốn dùng bàn tay sờ gáy của nàng. Nhìn nàng có hay không đang sốt sản sinh ảo giác. Ta rất bình thường. Vừa rồi hết thảy đều tốt. Đột nhiên có cái thanh âm ở ta tâm lý nói. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ly có chút hoảng sợ đối với lên trước mặt không gian kêu to. Đồng nghiệp của nàng nhìn bộ dáng của nàng cảm thấy tương đương sợ hãi. Chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện. Một người nói rằng, chờ một chút, thanh âm kia không phải ảo giác. Rất có logic, hơn nữa ta cảm giác. Nó dường như rất trọng yếu. Mà Hoàng Siêu đã thì thầm Kennedy ở hội nghị bên trong lên tiếng. Kennedy tên vừa ra, Ly càng thêm rõ ràng bản thân nghe được cùng cái gì có quan hệ. Nàng không hề phí công đặt câu hỏi, vội vàng trở lại chỗ ngồi bắt đầu tốc ký. Đây là nàng nguyên bản công tác, mà Ly cũng ý thức được cái gì. Đây là thanh âm kia nói chuyện với nàng lý do. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.